Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, chương vượt qua năm 150 điên cuồng. Tôn Á Quan nhìn xem Trần Tử Nhĩ vẻ mặt mê mang, liền biết hắn không phải rất rõ ràng, ngón trỏ gảy nhẹ, khói bụi rơi xuống, hắn giải thích nói, đây là kỹ thuật lên quyết định. Ta vừa mới liền nói, giống ta dạng này người khai phát một cái hệ thống máy tính nội hạch không hề có một chút vấn đề. Tìm chút thời giờ liền có thể làm được. Cái này kỳ thật không có khó như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Bởi vì nó, nói thế nào, chỉ tương đương với một cái nội hạch, mà không phải một cái hoàn chỉnh hệ thống, mà hoàn chỉnh hệ thống hao phí quá lớn. Lựa chọn sáng suốt chính là tại đã có khảo nghiệm cơ sở lên lại khai phát. Trên thực tế hơi mềm cũng là không ngừng sửa chữa mình hệ thống. Một viên ngói một viên gạch xây thành cao ốc. Trừ đao bên ngoài, FP công ty S hệ thống cũng đồng dạng không phải từ không bắt đầu. Đây là chúng ta làm kẻ đến, sau có thể hướng Apple học tập kinh nghiệm, học tập làm sao tại đao cưỡng chế sống sót. Ốt hệ thống là tại X, FreeF, Next cùng với khác rất nhiều khai nguyên số hiệu cơ sở lên nghiên cứu. Bọn hắn đầu nhập tinh lực rất nhiều, tài lực cũng tuyệt đối không chỉ 50 ước. Steve Jobs trở về sau, IAC lượng tiêu thụ không sai. Apple có sống, nhưng ta muốn nói là thành công của nó là xây dựng ở đã thành thục khai nguyên Unix phía trên. Vì lẽ đó khai phát một cái triệt để hệ thống mới. Tốn công mà không có kết quả. Lương Thắng Quân mím chặt môi gật gật đầu. Thu mua một công ty. Khả năng này là có hy vọng nhất sống sót phương thức. Hắn bây giờ nghĩ chỉ là sống sót. Nghe xong những này, Trần Tử Nhĩ biết nghĩ tại PC bưng cướp đoạt thị trường. Cái kia đã là một cái người trùng sinh đều cần tự sướng sự tình. Căn bản làm không được, kỳ thật ta cảm thấy có thể thay cái mạch suy nghĩ. Hai vị khả năng hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải muốn đi PC đoan hòa hơi mềm cạnh tranh. Tôn Á Quan cùng Lương Thắng Quân liếc nhau, có ý tứ gì? Trần Tử Nhĩ mở ra tay nói, trên điện thoại di động cũng cần OSA. Tôn giáo sư lắc đầu, không thay đổi cái gì, đồng dạng. Điện thoại thị trường hệ thống đồng dạng cạnh tranh kịch liệt. Trần Tử Nhĩ còn nói, vậy nếu như ta muốn để PC bưng hệ thống có được công năng đều tận lực phóng tới trên điện thoại gì? Động đâu? Tôn giáo sư ngươi không cảm thấy hiện tại điện thoại đều quá vụng về sao? Có chút mới, nhưng người ta suy nghĩ một cái, càng lắc đầu, không có tư duy định xem ngược lại là rất tốt. Nhưng kỹ thuật lên thực hiện không được, không phải nói phần mềm lên khai phát không được, mà là mặt khác phần cứng theo không kịp. Châu Âu Nokia ban bố si biên hệ thống, tại có thể thực hiện công năng lên căn bản là không có cách cùng PC bưng hệ thống so sánh. Không phải bọn hắn không muốn càng thêm power, mà là phần cứng không cách nào ủng hộ hắn cường đại. Dễ hiểu nhất nhân tố chính là hao tổn điện. Khoa học tự nhiên đều nói cho chúng ta biết, công năng cường đại liền mang ý nghĩa hao tổn điện không nhỏ. PC quả nhiên hệ thống là tại căn cứ vào TLX86 cơ cấu phần cứng lên vận hành. Cứ việc teo chip tại trên thế giới độc dẫn phong tao. Nhưng loại này căn cứ vào phức tạp chỉ lệnh tập chip vẫn là hao tổn lượng điện kinh người. Mà điện thoại di động thể tích có hạn, cái này hạn chế pin thể tích. Cưỡng ép chuyển tới về sau, điểm này lượng điện, một ngày nạp điện 10 lần đều không đủ. Như vậy, điện thoại còn có cái gì sức cạnh tranh? Cái này tương đương với lôi kéo cơ lắp đặt tàu con thoi động cơ. Chỉ có thể ngâm mình ở nhiên liệu trong ao mở. Trần Tử Nhĩ hạ ý thức lắc đầu. Không được, không được, không được. Không phải bởi vì đặc nhĩ. Không cần bởi vì đặc nhĩ. Hắn nghĩ tới một chút xíu trong trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn. Nâng lên bởi vì đặc nhĩ, là hắn biết, nơi này đầu có mình lộ ra tin tức, bởi vì đọc qua Steve Jobs chuyện, nói cho hắn biết. Bởi vì đặc nhĩ chip cuối cùng không có bị Apple áp dụng. Trên thực tế, bởi vì đặc nhĩ tựa hồ bị toàn bộ di động trí năng thiết bị thương từ bỏ. Tất cả smartphone công ty tất cả đều lựa chọn một nhà khác công ty chip. Lý do cơ hồ cùng giáo sư nói đồng dạng. Căn cứ vào phức tạp chỉ lệnh tập bởi vì đặc nhĩ chip thực tế là đề thể tích không đủ lớn di động. Thiết bị không chịu nổi gánh nặng. Lương Thắng Quân kỳ quái. Hỏi, cái gì không phải bởi vì đặc nhĩ? Tôn giáo sư đồng dạng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Cái này tiểu tử, làm sao là lạ? Trần Tử Nhĩ cố gắng nghĩ lại. Danh tự không nhớ được. Mặc dù hắn trong trí nhớ cường đại, có thể những này chi tiết nhỏ ai cũng có thể nhớ kỹ. Trên thế giới còn có mặt khác chip thiết kế thương sao? Lương Thắng Quân biết những này. Cái kia có nhiều lắm. Lần trước chúng ta không phải thảo luận qua. Chip thiết kế cánh cửa không cao. Chip chế tạo cánh cửa tài cao. Muốn nói thiết kế công ty lời nói. Thổ Nhĩ Kỳ dạng này quốc gia đều có chip thiết kế thương. Không phải, không phải, Trần Tử Nhĩ khoát tay, là cùng bởi vì đặc nhĩ không giống nhau lắm chip thiết kế thương. Hai người rất mộng, không được đều không giống sao? Chẳng lẽ có nhà ai công ty cùng bởi vì đặc nhĩ hoàn toàn tương tự? Vậy thì không phải là bởi vì đặc nhĩ nghiêu bức, nên hắn nghiêu bức nha. Tôn giáo sư nói, người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Chỗ nào cùng bởi vì đặc nhĩ không giống? Trần Tử Nhĩ nói, chính là chip thiết kế đầu nguồn. Mạch suy nghĩ đều không giống. Ngài vừa mới không nói một cái phức tạp gì chỉ lệnh tập sao? Lương Thắng Quân làm phần cứng. Hắn thử nói, ngươi là muốn nói chỉ lệnh tập lên cùng bởi vì đặc nhĩ có khác biệt công ty. Đúng. Tốn năng lượng thấp điểm, minh bạch, tinh giản chỉ lệnh tập đúng không? Trần Tử Nhĩ vỗ đùi, chính là cái đồ chơi này. Tôn Á Quan lúc này mới sáng tỏ, xem ra Trần Tổng cũng không phải là hoàn toàn ngoài nghề. Sis cùng Rhys cũng biết tất cả. Nương đấy, ngươi đây là ý gì? Cái này ta quay đầu lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Kỳ thật ai cũng biết tinh giản chỉ lệnh tập là chip thiết kế kỹ thuật chung quy phương hướng. Bởi vì phức tạp chỉ lệnh tập thực tế là có chút trời sinh nhược điểm. Bởi vì đặc nhĩ cũng nghĩ qua đi tinh giản chỉ lệnh tập con đường. Trên thực tế bọn hắn tuyển hai đầu đều đi. Nhưng ở đẩy hướng thị trường về sau. Căn cứ vào tinh giản chỉ lệnh tập 80.860 máy xử lý thất bại. Căn cứ vào phức tạp chỉ lệnh tập 80.486 máy xử lý thu hoạch được thành công. Mà đến nay cho đến, tinh giản chỉ lệnh tập y nguyên không thấy được ngày nổi danh. Trần Tử Nhĩ không hiểu rõ những công ty này quyết sách. Hắn chỉ biết là bởi vì đặc nhĩ về sau thị trường vị hoàn toàn chính xác nhận lấy dao động. Bị đến từ nước Anh một công ty lắc lư thân thể cao lớn. Ta trước đó có nghe người ta nói qua, nước Anh có phải là có cái công ty tại đi tinh giản chỉ lệnh tập con đường này? Lương Thắng Quân gật đầu, là có một nhà gọi A công ty nhỏ tại làm, chỉ bất quá cùng bởi vì đặc nhĩ so sánh. Đó chính là con kiến cùng voi. Trần Tử Nhĩ đại não lập tức bị và 039. A và 039, cái tên này mở ra thiên địa. Đúng. Chính là này nhà công ty, chính là nó, chiếm cứ di động trí năng thiết bị chip tuyệt đại bộ phận thị trường. Cơ hồ tất cả di động trí năng thiết bị đều là áp dụng này nhà công ty thiết kế chip. Giáo sư, Thắng đồng đều, ta cảm thấy Thịnh Thế Điện Tử muốn hướng phía hơi không giống phương hướng đi. Ta muốn đem PC quả nhiên hệ điều hành đại bộ phận công năng đều trên điện thoại di động đạt được. Thực hiện. Ta biết có rất nhiều vấn đề, rất khó, tốn năng lượng vấn đề khả năng chỉ là trong đó tầm thường nhất một cái. Nhưng là cái này dù sao cũng so cùng hơi mềm cạnh tranh PC quả nhiên hệ điều hành muốn lại càng dễ. sinh tồn a. Tôn giáo sư hiểu hắn ý tứ, tốn năng lượng vấn đề, ngươi là muốn thông qua tinh giản chỉ lệnh tập chip đến tìm kiếm phương pháp. Còn có pin bản thân, kỹ thuật cũng tại tiến bộ, ta cảm thấy vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết. Từng nghe người nói qua, thành công nhất thương nhân luôn luôn có loại không biết từ đâu mà đến lạc quan. Rõ ràng rất khó, nhưng vẫn không thay đổi kiên trì. Tôn giáo sư cảm thán nói, mà lại nghe ngươi cái này tưởng tượng, đều để ta nhớ tới Phỉ Nhĩ Đức đầu tư kiến thiết Đại Tây Dương đáy biển điện báo tuyến cái chủng. Loại kia điên cuồng, Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác rất điên cuồng. Cứ việc khó khăn trùng điệp, nhưng Phỉ Nhĩ Đức cuối cùng thành công không phải sao? Kỳ thật nhìn thu phí liền biết lúc trước cái này đầu tư nhiều điên cuồng. Vượt qua Đại Tây Dương điện báo tuyến trải thành về sau. Một cái từ đơn, thập đại mỹ nữ kim, làm nửa đời người mới rốt cục biến thành. Sau đó 3 năm liền hồi vốn, thập đại mỹ nữ kim A. Tại cái kia 5 tháng, cái này tương đương với một tên công nhân bình thường 1 tuần thu nhập. Giản Đan nói, ngươi về phong thư, phía trên viết, ok, tốt. Tiếp xuống 1 tuần lễ, thật xin lỗi, mời ngươi ăn thổ, lúc đầu coi là Trần Tổng ý nghĩ là thiên phương dạ đàm. Nhưng nghe ngài nâng lên Phỉ Nhĩ Đức, ta liền thật hiểu được, Lương Thắng Quân cũng bị Trần Tử Nhĩ cái này có lý luận ngược lên đến. Thông ý nghĩ cho kinh đến, tuổi còn trẻ liền kiếm đồng tiền lớn người, căn bản không có thèm kiếm những cái kia dễ dàng tiền. Không nghĩ tới năm 150 sau hôm nay, ta có thể tự mình trải qua loại này cùng loại điên cuồng. Chính là muốn điên cuồng một cái, Trần Tử Nhĩ căn bản không thiếu tiền, coi như thất bại, trong tay cự đầu công ty cổ phiếu cũng đủ hắn tiêu dao. Vì lẽ đó tiếp xuống vấn đề chính là, đến cùng thu mua nhà ai công ty? PS, đẩy bản linh dị thần thư, quỷ thần mộ. Vốn cho rằng là phổ thông trộm mộ văn, nhưng kỳ thật trộm chính là thần tiên mộ địa, siêu mang cảm giác, huyền nghi vạch trần, mà lại rất nhiệt huyết, là hiện tại điểm xuất phát thần thư một trong, có thể nhập hố, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.